Chương 95, bắt tù binh. Ở Mù Cụ Rổ cùng Huyễn Tháp Tác Tư cùng với Hắc Dạ Nữ Thần Nix sau khi rời khỏi, trong hư không thông đạo đóng cửa. Còn dư lại, tự nhiên chính là đống hỗn độn một mảnh thánh vực, cùng với vẻ mặt ngộng bức thánh đấu sĩ nhóm. Đi nhìn Mù Cụ Rổ ly khai, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ thở dài một hơi, lập tức hắn quay đầu nhìn bái Ozilio đặc biệt liếc mắt, trong đầu, nhịn không được mọc lên nệ vở thân ảnh, nhất thời trong lúc nhất thời cảm thấy tương đối vướng tay chân. Mà thánh vực cửa chính trên bậc thang, Sa Cả cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng, đồng dạng là kinh ngạc xuất thần, sau đó nàng yên lặng cầu khẩn, dễ dẹn, Mù Cụ Rổ ca ca, các ngươi nhất định phải bình an a mà ở Sa Cả bên người. Thiên Mã nhìn Sa Cả bộ dạng, thì là siết chặt quả đấm của mình. Hắn đã có thể mò lấy một ít giác tỉnh chính mình trong linh hồn lực lượng biện pháp, miễn là lại không ngừng đúc luyện đi xuống, hắn nhất định có thể hoàn toàn đem cái này một cỗ lực lượng khổng lồ nắm giữ. Mà ở Thiên Mã bên người, vậy người thì là thật to thả lỏng một hơi. Hắn ở trong lòng của mình thầm nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc. Bất quá sau đó hắn nhìn mọi người chung quanh vẻ mặt ngưng trọng, cũng là lại ở trong lòng của mình cười khổ một cái. Minh Vương quân uy hiếp xem như là kết thúc, nhưng bây giờ thắng lợi, lại chỉ là một bắt đầu. Nhất là Hắc Ám Chi Thần Y Dễ Bật dưới bóng mờ, coi như là vậy người như vậy vô tư một loại tính cách, đều cảm thấy có chút không rõ trầm trọng. Thánh vực cùng Minh Vương quân thánh chiến, lấy như vậy một loại đột nhiên phương thức đến, lại lấy như vậy một loại phương thức quỷ dị kết cục. Lưu lại, chỉ là thánh vực một mảnh hỗn độn. Tuy là thánh vực thu được thắng lợi, nhưng là đồng dạng cũng có một chút thánh đấu sĩ trận vong. Càng nhiều hơn thánh đấu sĩ thụ thường, trừ cái đó ra, toàn bộ thánh vực kiến trúc, sụp đổ không biết bao nhiêu, những thứ này cũng phải đi chữa trị, hơn nữa những cái này sở vẹ tờ thi thể, cũng cần thanh lý, mai táng. Những thứ này sở vẹ tờ linh hồn, tại bọn họ bị giết chết thời điểm, cũng đã bị một loan tử cây hấp thu, phong ấn tại một loan tử dù gì mặt. Thi thể của bọn họ, đã không có khả năng lại sống lại. Nhưng đem thi thể của địch nhân mai táng, đây cũng là chiến sĩ giữa tôn kính. Mà vào lúc này, để ta y kỳ hoạt kê là trừ Huyễn Tháp Tác Tư cùng bái Ozilio đặc biệt ở ngoài. Đỏ cổ bên kia, cư nhiên thu phục một ít sở bẹ thờ. Hơn nữa cũng là nữ tính sở bẹ thờ, thiên ma tinh mạn đà là quỷ. Làm ta y kỳ nhìn thấy bọn họ thời điểm, thiên ma tinh quỷ chỉ là đi theo đỏ cổ phía sau, gương mặt sợ hãi. Thấy như vậy một màn, ta y kỳ thật là có chút hết trô nói rồi. Điều này làm cho hắn nhịn không được hồi tưởng lại bọn họ đời trước sự tình. Vì đánh thắng Minh Vương quân, bọn họ bỏ ra bực nào thê thảm đại giới. Nhưng đến nơi này đệ nhất, cư nhiên đánh thắng, còn có thể bắt tù binh. Hơn nữa bắt tù binh, lại còn đều là phái nữ sở bẹ tờ. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn đỏ cổ, dường như trong ánh mắt đang nói, ngươi là không phải cố ý a bất quá cái này kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường. Tuy là trên chiến trường, không có phận chia nam nữ. Điểm này đối với thánh đấu sĩ cùng sở vệ tờ mà nói, càng phải như vậy. Liều mạng tranh đấu trong lúc đó, tuyệt đối không thể có thể bởi vì nam nhân, nữ nhân phân biệt mà thủ hạ lưu tình. Nhưng thực sự đến lúc này, nếu như một nữ tính sở vệ tờ hướng thánh đấu sĩ cầu xin tha thứ, như vậy tuyệt đại đa số dưới tình huống, trừ phi là số ít thiết diện vô tư, hoặc là tâm tính vặn mẹo, lớn như vậy đa số đều sẽ thủ hạ lưu tình, bỏ qua cho tánh mạng của các nàng. Điểm này, coi như là tràn đầy dã tâm à sập tờ rột đều đúng như vậy. Ở gặp phải thiên tổn tinh cờ giết thời điểm, bởi vì cờ giết không phải muốn trở thành sở bẹ tờ, à sập tờ rột thậm chí vì nàng xuất thủ, giết chết đến đây bức bách nàng gia nhập vào Minh Vương quân thiên thọ tinh. Hơn nữa cuối cùng, à sập tờ rột cũng không có giết nàng, mà là bỏ qua nàng, để cho nàng phong ấn ma tinh cùng hàng mã. Điểm này, đến rồi Mạn Nghị Gỗ Ấn Đầu cùng đỏ cổ chỗ này, tự nhiên càng đúng như vậy. Mạn Nghị Gỗ Ấn Đồ, tuy là bình thường cả lơ phất phơ, một bộ không đứng đắn vô lại lưu manh dáng vẻ, nhưng trên thực tế so với hắn ai cũng thiện lương cùng ôn nhu. Chính là bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều tử vong, cho nên hắn ngược lại càng thêm đối với sinh mệnh có nhân từ cùng thương xót. Tại hắn chứng kiến bái Ozilio đặc biệt thời điểm, hắn liền hiểu. Bái Ozilio đặc biệt cũng không phải một cái thuần túy sở bẹ tờ. Nàng con là bởi vì cái gì người mà chiến đấu, không hơn. Trong lòng của nàng, cũng không có lấy cái gì, muốn tẩy trừ lại địa. Ở Minh Vương trong quân, tranh quyền đoạt lợi ý tưởng. Cho nên đối với như vậy bái Ozilio đặc biệt, Mạn Nghị Gỗ Ấn Đầu cảm nhận được vô cùng bi ai. Đồng thời hắn cũng đồng tình nàng, thương cảm nàng, đây cũng là vì sao, hắn sẽ đứng ra, thay bái ổ dư lì ổ đặc biệt cầu tha thứ nguyên nhân. Mà đọ cổ, thì là thuần túy chân nam nhân. Đối với một cái chân nam nhân mà nói, nếu như một nữ nhân trước mặt mình cầu xin tha thứ, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ. Hơn nữa, nếu như cả người ham khốn cảnh, cần giúp mình nữ nhân hướng mình cầu cứu, hoặc là lộ ra bộ dáng đáng thương, như vậy đỏ cổ cũng nhất định sẽ đi chợ giúp nàng. Đây chính là hắn cá tính, đây chính là hắn đỏ cổ. Nhìn đỏ cổ không biết như thế nào mở miệng dáng vẻ, làm giáo hoàng ta ý kỳ cuối cùng chỉ nói, nàng liền tạm thời tính vào thiên xứng cung A, làm thiên xứng cung thị nữ. Nếu như ta nhớ không lầm, thiên xứng cung còn không có phụ trách thanh lý cùng quét dọn thị nữ. Con của nàng hàng mã lời nói ta y kỳ trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, tạm thời do ngươi bảo quản A, ma tinh cùng tiểu vũ trụ lời nói, tạm thời không cần phong ấn, bất quá ngươi phải nhìn nàng, đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Là vâng đúng ta hiểu. Đỏ cổ mở miệng nói, trong lòng của hắn, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này, kỳ thực hắn chính là thoáng đùa giỡn một cái đầu óc. Giáo hoàng ta y kỳ lời nói, ở đỏ cổ trong mắt, hắn vẫn cái loại này tương đối thiết diện vô tư nhân. Mà Adena Saka, thì là phi thường hiền lành ca tính, cho nên đỏ cổ mang theo thiên ma tinh quỷ qua đây thời điểm, mới có thể chọn một cái xả cả tại chỗ tình huống. Cứ như vậy, ở xả cả trước mặt, chí ít quỷ tính mệnh, nhất định là có thể sao hảo hảo giữ được. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, là hắn muốn qua nhiều hơn. Tuy là lần trước thánh chiến trong, ta y kỳ chiến hữu, đều bởi vì thánh chiến tử thương thảm tuyệt. Mà bình thường ta y kỳ cho hắn thánh đấu sĩ cảm giác, cũng là vô cùng nghiêm túc uy nghiêm, thậm chí là thiết diện vô tư. Thậm chí vì thắng lợi, có thể hy sinh thánh đấu sĩ nhóm tính mệnh. Nhưng trên thực tế, ta y kỳ cũng không phải cái loại này tính cách hà khắc người. Tương phản, hắn kỳ thực ngược lại là một cái phi thường tránh nghĩa tên. Phi thường người hiền lành. Chỉ là bởi vì làm giáo hoàng chức trách, cùng với đối mặt Minh Vương quân cùng song tử thần áp lực thật lớn, để hắn không được không biểu hiện ra đến cái loại này thiết diện vô tư cùng nghiêm túc, cùng với ở thời khắc mấu chốt, vì đại cục suy nghĩ, hắn không thể không làm ra tới bỏ qua người kia, mà cam đoan đại cục thắng lợi cách làm. Ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, đi theo đỏ cổ phía sau, tâm thần bất định bất an quỷn, cũng là thả lỏng một hơi, nàng nhìn đỏ cổ thần tình trong, lộ ra ánh mắt cảm kích.